Long Chi quyến cuồng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến Long Cửu đi ra ngoài, Quý Hoa Dương sợ nàng nháo ra cái gì loạn hoặc là bị Bách Lý Âm bọn họ gặp được. Chạy nhanh đứng dậy cùng đi ra ngoài. Xa xa mà theo ở phía sau chú ý Long Cửu động tĩnh. Long Cửu còn không có tính toán đi nơi nào, nhàn tản mà khắp nơi nhàn hạ đi dạo. Nàng một thân phú quý ăn diện, dung mạo tuyệt mỹ, ung dung hoa quý hiên ngang khí phách, đi nơi nào đều phá lệ nhận người chú mục. Cố tình nàng trên mặt bày ra cái giá 10 phần, mặt không mang tiếu ý càng giống như rét đậm xương tuyết. Trên trán cho dù không khắc người sống chớ gần, cũng không có ai ngu ngốc mà lại gần đề ra nghi vấn hoặc hỏi thăm một vài. Nhiều xem nàng vài lần đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. To như vậy Oanh Hoa phái, Long Cửu quả thực như chỗ không người. Nàng đi tới trước một tòa tiểu viện, sân không lớn, nhưng bên trong lại là tiếng nói cười ồn ào, còn có tất cả đều là tiểu hài tử thanh âm. Long Cửu thăm dò vừa thấy, tức khắc mắt sáng rực lên một chút, khóe miệng kéo ra một tia không dễ nhìn thấy tươi cười. Trong viện 17, 8 cái tiểu quỷ nháo làm một đoàn, từ 5-6 tuổi đến 13, 14 tuổi đều có. Viện môn cửa cũng ngồi xổm 3-4 cái 7-8 tuổi đại tiểu hài tử ở chơi đá. Mài rũa đến tròn tròn nhuận nhuận hòn đá nhỏ, ở nơi đó bắt lấy chơi. Long Cửu đứng ở cửa xem bọn họ chơi xem đến mùi ngon. Tưởng chơi, nhưng kéo không được cái giá cùng bọn họ cùng nhau chơi. Trong viện, đột nhiên một viên cầu bay qua tới, đánh thẳng Long Cửu mặt. Long Cửu giơ tay lên, ước chừng 2 bàn tay đại một trái cầu dùng da khâu vá thành bóng cao su dừng ở nàng trong tay. Quay tròn mà chuyển mấy cái vòng mới dừng lại. Long Cửu nhìn trong tay cầu, thủ công thực thô ráp, kim chỉ cũng không tốt, cầu cũng dơ hề hề. Nhưng liền như vậy một viên tròn vo tiểu cầu dừng ở nàng trong tay liền luyến tiếc buông ra. Rất muốn cầm ở trong tay chơi đùa, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng dương mắt chiều đám kia tiểu hài tử nhìn lại, chỉ thấy một đống ăn mặc Oanh Hoa phái phục sức tiểu hài tử mỗi người đầy mặt kinh hách mà nhìn nàng. Long Cửu bắt lấy cầu, vươn tay đi, muốn đưa lại cầu cho đám kia tiểu hài tử. Nhưng không một người dám lên trước tiếp, ngược lại mỗi người lui ra phía sau 2 bước. Sợ nàng, nàng có như vậy đáng sợ sao? Long Cửu từ trong lòng bàn tay cuốn ra một cổ nho nhỏ kình phong, đem cầu đưa đến trong đó thoạt nhìn nhiều tuổi nhất một cái hài tử trước mặt. Oa, kia hài tử la lên một tiếng, cầu cũng chưa nhặt liền xoay người liền chạy. Hắn một chạy, còn lại hài tử lập tức đi theo kêu to như một tổ ong vỡ tổ mà tản ra. Mấy cái nhát gan cư nhiên sợ tới mức khóc lớn lên. Ngay cả cửa mấy cái chơi đá tiểu hài tử cũng đi theo chạy. Long Cửu ngơ ngác mà nhìn, ầm ầm ầm, liên tiếp mà đóng lại cửa phòng. Cùng với nháy mắt trống rỗng sân cùng rơi rụng ở trong sân cầu gần viện môn cửa hòn đá nhỏ. Nàng nhíu nhíu cái mũi, hừ nhẹ một tiếng nói thầm nói, ta lại không ăn người. Xoay người, nhìn về phía sau một nữ tử. Ở nàng kia phía sau, còn có 7-8 cái ở hợp thể kỳ hoặc độ kiếp kỳ tu tiên nhân sĩ. Bách Lý Âm, Cửu Châu đế quốc mới nhậm chức quốc sư. Tự nàng thủy ngập ngàn dặm lúc sau, vẫn luôn dùng long đầu trượng phía trên kia viên long châu tìm nàng tung tích nữ tử. Bách Lý Âm phía sau mấy người thống nhất một bộ thuật sĩ bộ dạng, trên tay đều chấp pháp trượng. Pháp trượng đỉnh điêu một đầu hắc dao, thân trượng cũng điêu khắc thành dao thân, dao đuôi bộ dáng. Toàn bộ trượng chính là một cái liền mạch kéo thẳng thân hình dao, đem cái sống dao đúc luyện thành pháp trượng. Dùng ra tới không chỉ có được pháp sư lực lượng của chính mình, đồng thời còn có thể thao tác giao lực lượng. Đến nỗi kia quốc sư trong tay trượng so người khác muốn cao cấp một ít, dùng chính là một cái hắc long. Long Cửu xem kỹ ánh mắt từ Bách Lý Âm trên người đảo qua, Bách Lý Âm tu vi cũng so mặt sau kia mấy người cao hơn. Ở độ kiếp kỳ, trên mảnh đất này tuyệt đại bộ phận tu tiên nhân sĩ đi đều là trúc cơ. Toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, Đại thừa giai đoạn cái này bước đi. Bách Lý Âm tu vi so bất quá Quý Hoa Dương. Quý Hoa Dương đã qua độ kiếp kỳ tới đại thừa kỳ. Chỉ cần lại quá một đạo từ thiên giới chúng tiên khảo nghiệm. Thiên kiếp, môn khảm liền có thể trực tiếp phi thăng. Nhưng kia đạo khảm không hảo quá. Một là muốn xem ở thiên giới. Tiên duyên. Hai là muốn xem tự thân thực lực có thể hay không kháng quá lôi thần thiên đình xét đánh. Rất nhiều người phúc đức không đủ. Tiên duyên không thâm. Lôi thần xuống tay không lưu tình. Có thể thành công vượt qua thiên kiếp thăng tiên thiếu chi lại thiếu. Long Cửu đem tay chấp ra phía sau. Lỗi lạc mà đứng. Lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Nàng không thích bọn họ. Này nhóm người xuất hiện mục đích nàng rất rõ ràng. Không phải bởi vì nàng nước ngập Vân Châu hại chết muôn vàn sinh linh mà đến. Mà là bởi vì nàng là rồng. Ở bọn họ trong mắt xem ra là một cái không có trải đời không bối cảnh dã long. Cửu Châu quốc vận số mau tẫn. Làm hộ quốc gia tộc. Bọn họ vinh nhục cùng quốc gia vận số vận mệnh chặt chẽ tương liên. Cho nên bọn họ muốn tìm một cái không có bối cảnh lai lịch lại rất cường đại long trấn áp ở long mạch kéo dài vận mệnh đế quốc. Tưởng bắt long thần giới long tôn chữ quân tới trấn vận mệnh quốc gia. Long Cửu không biết là nên cười bọn họ vô tri cuồng vọng hay là nên tán bọn họ hào khí phách. Thực sự muốn nàng Long Cửu long khí trấn quốc vận. Sợ chỉ có thiên giới mới dám có ý tưởng đi. Bách quốc sư thật có hứng thú. Không đi tìm long đến nơi đây chỗ ta tiểu đồ đệ làm cái gì? Quý Hoa Dương thanh âm truyền đến. Đi theo liền thấy Quý Hoa Dương khóe miệng mỉm cười là lướt nện bước chậm rãi tới. Nàng đi đến Long Cửu bên người. Nhẹ giọng trách mắng. Còn không có cử hành bái sư nhập môn đại lễ. Không thay Oanh Hoa phái đệ tử trang cũng đừng chạy loạn. Để ý bị người hiểu lầm. Bái kiến Hoa Dương trưởng công chúa. Bách Lý Âm trước tiên hành lễ, mặt sau người đi theo đồng thời khom lưng hành một đại lễ. Cùng kêu lên bái kiến trưởng công chúa. Quý Hoa Dương nói thanh không cần khách khí, trả lại thi lễ. Bách Lý Âm lần này không cho Quý Hoa Dương dành trước mở lời cơ hội. Dẫn đầu mở miệng hỏi, xin hỏi trưởng công chúa, vị này chính là Nam Hải một phương ngoại bạn bè phó thác cho ta giáo dưỡng đồ đệ. Kêu Cửu Nhi, vừa đến Oanh Hoa Sơn không lâu, còn không có hành bái sư nhập môn đại lễ. Quý Hoa Dương dứt lời, lại hơi nghiêng đầu đối Long Cửu nói. Cửu Nhi, còn không bái kiến quốc sư. Long Cửu mỉm cười, nàng sợ Bách Lý quốc sư chịu không dậy nổi. Long Cửu đoan chính thân mình, triển khai hai tay, cánh tay tự thân trước đưa ra, đôi tay cùng trước ngực giao hợp, hai tay ôm thành quyền. Cùng đầu vai tề cao, lại liễm tức, đãng ra một thân long khí, cùng eo, hành lễ, Long Cửu bái kiến, nói chưa dứt lời, không trung đã thay đổi bất ngờ. Cuồng phong gào thét, lôi vân quay cuồng, một bộ thiên tướng hàng kiếp trận thế. Long Cửu không bái xong, liền đứng dậy, mỉm cười nói, ta sợ quốc sư chịu không dậy nổi. Bách Lý Âm cùng ở đây mọi người sắc mặt toàn biến. Mỗi người thần sắc hoảng sợ mà nhìn về phía Long Cửu. Bách Lý Âm trầm giọng quát hỏi. Người ra sao lai lịch? Long Cửu nhẹ nhàng bâng quơ mà quét nàng liếc mắt một cái. Nói câu, người không xứng biết, chỉ cần biết không phải người có thể đụng đến. Người, là được. Ngay sau đó, Long Cửu bị Quý Hoa Dương bắt lấy thủ đoạn kéo hồi trong tiểu viện. Quý Hoa Dương đem tiểu viện môn đóng lại. Trầm giọng nói. Ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn phải không? Ta xuất hiện loạn không được thiên hạ. Nhiều nhất rối loạn tu chân giới. Thiên hạ loạn, tức là hiện tại hoàng tộc long mạch vận số sắp tẫn. Mà tân hoàng tộc long mạch vận số chưa khởi mới có thể loạn. Long Cửu đạm nhiên nói. Không để tâm hướng trong phòng đi đến. Quý Hoa Dương đi theo Long Cửu phía sau. Hỏi, ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây? Thần tộc. Đến nơi đây tới làm cái gì? Long Cửu không lên tiếng. Nhưng quanh thân hàn khí càng tăng lên. Thả ra một tầng tối tăm. Không trung, liền như Long Cửu sắc mặt hơi thở âm u, phiêu hạ trắng xóa đại tuyết. Long Cửu vào nhà sau. Ngồi vào trong sảnh chính vị thượng. Trước sau như một mà đoan trang khí phách. Nhưng lại vững như điêu khắc. liền sợi tóc cũng không thấy động một sợi. Quý Hoa Dương luôn luôn khí thế 10 phần. Đối mặt giờ phút này, Long Cửu cũng tự giác lùn thượng vài phần. Nàng đứng ở trong sảnh, nhìn Long Cửu, nói, ta biết ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi khí chất, hơi thở cùng với giơ tay nhấc chân liền làm phía chân trời thay đổi khủng bố năng lực đều thuyết minh ngươi đến từ một cái chúng ta không hiểu biết. Cường đại thế giới, Long Cửu, ngươi là một cái cường đại tồn tại. Nhưng ta hy vọng ngươi cúi đầu mở mắt nhìn xem thế giới này. Nó nguyên bản ngay ngắn trật tự. Khắp nơi các giới đều cân bằng hài hòa. Ta hy vọng ngươi không cần phá hủy thế giới này tốt đẹp. Hủy hoại thế giới này. Ngươi có hủy diệt trên thế giới này năng lực. Cô có. Cô đương nhiên là có. Long thần giới đều bởi vì cô xuất thế mà làm các loại mâu thuẫn tập trung ở bên nhau bùng nổ. Hủy hoại. Long Cửu gác ở trên đùi nắm lại nắm tay. Biểu tình một mảnh đờ đẫn. Phụ thân cô không còn. Long thần giới chỉ còn lại có một tòa cô linh linh cung điện còn sót lại đứng sừng sững. Cô không thuộc về thế giới này. Cô có thể ở chỗ này dừng chân. Nhưng cô không nên tồn tại ở nơi này. Nàng là Long thần, là tương lai vũ trụ thiên địa chí tôn. Nàng thiên địa ở Long thần giới. Ở vào vũ trụ lực lượng tối cao nơi đó. Nhưng cô không nghĩ đi kia địa phương. Cô không nghĩ đi kia phiến thiên địa. Cô thậm chí không nghĩ đi truy cứu kia phân căn nguyên. Long tộc ký ức, năng lượng là một thế hệ kéo dài truyền thừa. Mà nàng bởi vì lần đó bị thiên thạch tạp đầu hoặc là mẫu thân khởi xướng kia chàng đồ tộc phong ba dẫn tới nàng quên đi những cái đó đến tự. Tiền bối truyền thừa xuống dưới ký ức, quên đi nàng liền không nghĩ lại đi nhớ tới. Có chút đồ vật quên liền càng tốt. Long Cửu khép hỡ châu môi. Một chữ mà nói, ta nhìn chúng nơi này, càng muốn lưu lại nơi này, ở nơi này, ngươi lại như thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta, chấm, ngươi, Quý Hoa Dương tức giận mà nhìn chằm chằm nàng, con ngươi tràn ra lửa giận, khiển trách nói, vô lại, một tiếng, vô lại, lại làm Long Cửu nguyên bản băng hàn trên mặt chợt như xuân phong thổi qua, cười đến mềm nhẹ kiều diễm. Nàng cười hỏi, ta liền vô lại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Quý Hoa Dương hô hấp cứng lại, tim đập thình thịch, lồng ngực trung xẹt qua một tia điện lưu, kia hơi mang tính trẻ con miệng lưỡi, hồn nhiên mang theo nghịch ngợm miệng cười, tuyệt mỹ dung mạo, cùng vô song khí chất, nhu hòa ở bên nhau. Đó là thiên địa núi sông cũng vì này thất sắc. Nàng nhìn Long Cửu, nháy mắt thất thần. Này họa loạn thế gian nghiệt long thế nhưng có như vậy tuyệt mỹ hoàn vũ một mặt. Xem cô ngây ngốc, Long Cửu nhìn Quý Hoa Dương giảo hoạt mà nháy mắt, khóe miệng ý cười càng sâu. Người này thật là thú vị, rõ ràng chán ghét chính mình vô cùng. Như thế nào lúc này lại xem mình đến mê mẩn đâu? Nhân loại này á, thật đúng là cái mâu thuẫn giống loài. Một lát qua đi, Quý Hoa Dương lấy lại tinh thần. Không được tự nhiên mà rời đi mắt. Nàng cư nhiên bị này điều nghiệt long xúc sinh dáng vẻ mê mắt. Dứt khoát chọc hạt hai mắt đi. Long Cửu không dùng thuật đọc tâm. Tự nhiên không biết Quý Hoa Dương ở trong lòng mắng nàng xúc sinh. Chỉ nhìn đến Quý Hoa Dương kia vẻ mặt ảo não tự trách bộ dáng liền phát giác thật hảo chơi. Như thế nào lúc này lại bực thượng nha. Người này thật là bất thường. Trong chốc lát một cái suy nghĩ. Quý Hoa Dương, Long Cửu ra tiếng gọi nàng. Quý Hoa Dương quay đầu lại nhìn về phía Long Cửu. Sụ mặt hỏi, chuyện gì? Lại nhìn đến Long Cửu này trương thanh lệ tuyệt luân mỹ lệ vô song mặt. Cảm giác vô cùng chói mắt. Một cái họa tinh, các ngươi nhân loại, ngươi, rất thú vị. Long Cửu dứt lời, đứng dậy, cười đem tay chấp phía sau. Lại muốn ra cửa, thú vị, ngươi đi đâu? Lại muốn đi ra ngoài trêu chọc sự tình. Quý Hoa Dương vội vàng gọi lại nàng. Long Cửu ngạo nghễ xoay người. Nói, ta đi đâu không cần hướng ngươi xin phép đi. Quý Hoa Dương tâm tư vừa động. Nói, ta tưởng may cái cầu. Ngươi giúp ta chọn điểm nguyên liệu. Có thời gian sao? Nàng hôm nay nhìn đến này nghiệt long cầm kia mấy cái hài tử cầu ở trong tay thưởng thức không chịu buông tay. Phỏng chừng là thích. Long Cửu hơi trầm ngâm, mặt không biểu tình mà đáp lời. Hảo, nàng lại hỏi, ngươi tưởng may cái dạng gì cầu? Sẽ thêu thùa may vá sao? Ngươi không phải nói vũ trụ trong thiên địa không có ngươi không biết sự sao? Còn cần hỏi ta, chấm, Quý Hoa Dương lấy Long Cửu lời nói mạnh miệng nghẹn nàng. Đúng là cao thủ cô bằng tranh thủ. Long Cửu khinh phiêu phiêu mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Lười đến điểm này việc nhỏ cùng Quý Hoa Dương khởi tranh chấp. Cô nếu là ở Quý Hoa Dương tin hay không nàng biết được vũ trụ vạn vật sự việc phân cao thấp. Kia mới kêu ngốc lạp. Tu tiên phàm nhân có thể nhìn đến Long Thần độ cao sao? Quý Hoa Dương nói làm Long Cửu giúp nàng chọn nguyên liệu. Chỉ là tìm một cái lý do kéo Long Cửu không cho nàng ra cửa. Nàng từ trong ngăn tủ tìm tới một ít từng dùng để luyện chế thiên tài địa bảo hy hữu gia thú. Lại tìm tới tơ vàng tuyến sen lẫn màu đen kim ti. Ngồi ở trong phòng chậm rãi cẩn thận mà vì Long Cửu may cầu. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung nàng cũng nhìn ra được. Này Long tâm cao khí ngạo. Làm việc thật sự tùy ý. Tùy tùy tiện tiện đồ vật tống cổ không được nàng. Quý Hoa Dương cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ sở hữu Long đều thích cầu á? Hạt châu linh tinh tròn vo đồ vật yêu thích sâu sắc. Nhớ tới nơi nơi đều là song Long hí châu điêu khắc. Nàng ngẫm nghĩ đại khái hẳn là không kém bao nhiêu. Nàng nào biết đâu rằng trước mặt này bá đạo không nói lý lẽ Long vẫn là điều dinh ra mới được vài tháng tiểu Long. Bản lĩnh lại đại, biết đến lại nhiều, cố làm ra vẻ nơi trốn đắn đo phô trương. Trong xương cốt lại vẫn không tránh được nhiều phần hài tử tâm tính. Cũng may mắn Quý Hoa Dương không biết. Nếu là nàng biết chính mình bị một cái miệng còn hôi sữa, làm cho thúc thủ vô sách, chỉ sợ chết tâm đều có. Chết trong lòng như eo ít. Long Cửu biết Quý Hoa Dương là ở giúp nàng nay cầu. Trên mặt không lộ thanh sắc, trong lòng lại là vui mừng. Tuy rằng không chịu ném xuống kia Long Thần Cửu Điện hạ thân phận đi hỗ trợ, lại ngồi ở bên cạnh thủ, liền bước chân cũng không từng dịch nửa bước. Thấy có đồ chơi là ngoan liền đúng là con nít danh. Cách chương.